Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1958, chương 1960, huyễn ma chi thương. Tố quân, làm Tần Dương chứng kiến cái này nữ nhân về sau, kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này thẩm tố quân giơ huyễn ma đao, quyến rũ động lòng người trên gương mặt không mang theo một điểm cảm tình. Toàn thân bị một tầng hơi mỏng hắc vụ bao vây, cặp con mắt kia cũng là một mảnh đen kịt, như cực dạ tinh không. Tố quân cũng đã bị ta dùng huyền liên trùng vây khốn, đặt ở trong cung điện nhường phỉ nhi đi chiếu cố, nàng làm sao xuất hiện ở đây bên trong, ai thả nàng rời đi, chẳng lẽ là phỉ nhi? Tần Dương nhìn qua trước mặt thẩm tố quân, trăm mối vẫn không có cách giải. Không xem qua bên dưới cũng không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Giờ phút này thẩm tố quân rõ ràng đã trở thành huyễn ma đao đao nô. Mà Lan Băng Giao cũng trở thành hồng ma đao đao nô. Hai người này đều bị ma đao thao túng, muốn tiến hành sinh tử quyết đấu. Đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng, lớn tiếng quát, Băng Giao, Tố Quân, các ngươi hai cái thanh tỉnh một điểm. Ngàn vạn lần chớ bị ma đao khống chế. Đáng tiếc mặc cho Tần Dương như thế nào kêu to, hai nữ bừng tỉnh như không nghe thấy, thần sắc lạnh lùng. Suy Lan Băng Giao trước tiên khởi hành, nàng cũng không có dùng lộng lẫy thuật pháp bay lên trời, mà là từng bước một hướng về thẩm tố quân chạy tới. Cự đại lưỡi đao trên mặt đất lôi ra một chuỗi hỏa hoa, nhưng mà tràn ra mỗi một giọt hỏa hoa lại lơ lửng ẩn chứa cực mạnh sát ý. Thẩm tố quân sắc mặt như xương, hai tay nắm ở chuôi đao, hắc sắc huyễn ma khí tức bừng tỉnh như nước sôi đồng dạng sôi trào quay cuồng, thân đao nhất chuyển lấy đồng dạng phương thức đánh tới. Thấy cảnh này, Tần Dương cấp bách theo bản năng liền muốn xông tới, bỗng nhiên một tay đặt tại trên bả vai hắn, ngăn cản hắn, tiểu tử, ngươi không muốn sống. Tần Dương nhìn lại, càng là cổ tam thiên không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Một gương mặt mo không có trước kia hi bì, mà là mang theo mấy phần sầu lo. Ngươi tới làm cái gì? Tần Dương kinh ngạc nói, cổ tam thiên cũng không trả lời hắn, mà là nhìn qua đánh nhau tại cùng một chỗ hai nữ. Nhàn nhạt hỏi, ngươi biết vì sao sẽ xuất hiện một thanh cùng huyễn ma đao giống nhau như đúc đao sao? Tần Dương nhíu mày, lắc đầu, cổ tam thiên thở dài, nói ra, kỳ thực đây vốn chính là một cây đao. Tương truyền đao này tạo tại vạn niên phía trước, là một vị tên là Trúc Huyền thần giới nữ chú tạo sư luyện chế. Bởi vì đủ loại hiểu lầm, nàng cùng chồng mình giữa hai bên sản sinh ngăn cách mâu thuẫn. Về sau trượng phu nàng giận dữ phía dưới rời đi nàng, đi cùng cái khác nữ nhân tại cùng một chỗ, đưa nàng vứt bỏ. Trúc Uyển cực kỳ bi thương, đối với chính mình trượng phu hận ý gia tăng mãnh liệt. Vì phát tiết cảm xúc, không đi tưởng niệm trượng phu, nàng ngày ngày hàng đêm rèn đúc pháp khí, thậm chí không đi nghỉ ngơi, ý đồ nhường bản thân đang bận rộn bên trong quên mất cái kia người phụ tình. Nhưng mà lại không nghĩ tới, nàng lại trong lúc vô tình rèn đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh. Nghe được A Tam trưởng lão giảng thuật, Tần Dương nói ra, cho nên cái này tuyệt thế thần binh chính là huyễn ma đao. Cổ Tam Thiên gật gật đầu, không sai. Cây đao này mặc dù uy lực cự đại, nhưng lại ngưng tụ sự hận thù, bởi vì đao này là tại Trúc Huyền tràn đầy oán hận phía dưới chế thành. Nếu có người cưỡng ép sử dụng nó, tâm tính nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng, đối với chính mình người yêu sản sinh oán hận cùng hoài nghi. Cho dù là Trúc Huyền bản thân, cũng bị cây đao này ảnh hưởng, trong lòng oán hận từng ngày gia tăng. Sau cùng hóa thân thành ma, chém giết không ít tu sĩ, về sau bị hơn 10 vị tiên tôn liên hợp đánh giết. Trúc Uyển trượng phu nghe nói vợ mình tử vong tin tức, nội tâm cũng là có chút bi thống. Trước kia tưởng niệm xông lên đầu, nhưng hắn hối hận chính mình rời đi, dẫn đến nữ nhân như điên như ma. Sau đó thì sao? Cửu Điện Hạ nghe mê mẩn, mở miệng dò hỏi. Cổ Tam Thiên chậm rãi nói ra, về sau hắn tìm được thanh kia ma đao, cảm nhận được đao bên trong ngưng tụ hận ý, đau lòng vô cùng. Vì hóa giải phần này hận ý, hắn đồng dạng tiêu phí hồi lâu, rèn đúc một thanh thần đao, cùng ma đao hợp hai làm một. Cây đao này bên trong mãn mãn đều là đúng thê tử tưởng niệm cùng thích. Có thể vạn không nghĩ tới, ma đao hận ý quá nặng, căn bản không cách nào hóa giải. Sau cùng hắn lựa chọn tự sát, đem chính mình hồn phách ngưng ở trong đao, cũng ngăn chặn cổ oán hận kia khí tức. Có thể vẻn vẹn chẳng qua là ngăn chặn mà thôi, muốn hóa giải căn bản không có khả năng. Hậu thế có rất nhiều người đạt được cây đao này, khi thì lâm vào hạnh phúc trong tưởng tượng, khi thì lại cảm thấy mình tiếp nhận phản bội. Sau cùng cây đao này được xưng là Huyễn Ma Đao, đứng hàng thần binh số 1. Tần Dương nhìn qua chính đang chém giết lẫn nhau Lan Băng Giao cùng Thẩm Tố Quân, hỏi: đã hợp hai làm một, vì sao hiện tại lại tách ra? Ai tách ra? Cổ Tam Thiên cười khổ, mọi người mặc dù kiêng kỵ tại Huyễn Ma Đao phản phệ uy lực, nhưng vẫn như cũ ngăn không được bọn họ chiếm lấy ma đao lòng tham. Đi qua một phen tranh đoạt về sau, Huyễn Ma Đao sau cùng rơi vào đao thần trong tay. Đao thần có thể là niên đại đó, trừ ta ra, nghiêu bước nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền nghiền ép vô số cùng thế hệ thiên kiêu. Về sau càng là cưới ngụy thần giới một vị tuyệt thế mỹ nữ, Mộng Hồng Nhan, chứng kiến nhạc phụ đại nhân không biết xấu hổ như vậy khen chính mình. Tần Dương cũng là ra mặt nhiệt lợi hại, lão nhân này cũng liền mồm mép có thể thổi. Cổ Tam Thiên tiếp tục nói, đao thần đạt được Huyễn Ma Đao, như hổ mọc cánh, ngắn ngủi mười mấy năm bên trong liền đánh bại vô số tiên tôn cao thủ, trở thành thần thoại chiến lực bảng đệ nhất, lệnh vạn người ngưỡng mộ e ngại. Chính là mặc dù hắn vừa mới bắt đầu ngăn chặn Huyễn Ma Đao đối với hắn phản phệ, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cuối cùng vẫn là bị Huyễn Ma Đao bắt lấy thời cơ, thành công ảnh hưởng hắn tâm tính. Từ đó về sau, đao thần bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ lên. Hắn yêu chính mình nữ nhân, nhưng lại ngẫu nhiên hoài nghi nàng, thậm chí ngay cả chính mình bạn tốt nhất, hắn cũng lên sát tâm, cho rằng đối phương tại dòm ngó hắn nữ nhân và đao. Mộng Hồng Nhan lo lắng trượng phu tình huống càng ngày sẽ càng hỏng bét, thế là nàng tìm khắp thượng cổ bí tịch, tiêu phí vô số tâm huyết tìm được một môn có thể tách rời Huyễn Ma Đao thuật pháp. Thế là thừa dịp trượng phu không chú ý, Mộng Hồng Nhan vụng trộm lấy đi Huyễn Ma Đao, đồng thời tại trượng phu chạy đến phía trước, thành công đem hắn tách rời. Mộng Hồng Nhan ban đầu dự định là đem tách rời phía sau ma đao ném, chỉ lưu bên dưới thanh kia tràn đầy yêu thương đao, như vậy trượng phu cũng liền sẽ không nghi thần nghi quỷ, sẽ còn càng thêm sủng ái nàng. Có thể vạn không nghĩ tới, Huyễn Ma Đao tách rời về sau, Mộng Hồng Nhan bị trước kia ma đao ảnh hưởng tâm tính, từ đó trở nên thị hận. Nàng hoài nghi mình trượng phu muốn vứt bỏ nàng, thế là giết chết cùng đao thần thân cận mỗi một cái nữ nhân. Đao thần chứng kiến thê tử bộ dáng như thế, nội tâm hối hận không thôi. Sau cùng cùng dần dần hóa ma thê tử đến một trận quyết chiến. Cuộc chiến đấu kia cực kỳ thảm liệt, hắn tự tay giết vợ mình, mà thanh kia ma đao lại không biết tung tích. Đao thần nản lòng thoái chí phía dưới, đối với bên ngoài tuyên bố chính mình bị một cái người thần bí đánh bại, đem chính mình đao phong ấn. Từ đó, đao thần đi lên đồng đàn, trở thành một đoạn truyền thuyết. Cổ Tam Thiên ngửa đầu thở dài nói, thích cùng hận, oán cùng si, thế gian ai đúng ai sai. Ngàn năm sau, hai đào lại bắt đầu quyết chiến, cũng coi là số mệnh. Nguyên lai cái kia đánh bại đao thần người thần bí là vợ hắn, trách không được hắn không chịu nói. Cửu điện hạ lẩm bẩm nói, thổn thức không thôi. Tần Dương không biết nói gì, có thể hai người bọn họ vợ chồng đánh nhau, quan ta nữ nhân thí sự a, có bệnh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.